Thời gian cùng anh triền miên. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký sau khi dẫn đường Tâm Lạc vào liền đóng cửa ra ngoài ngồi đi. Bạch Vũ chỉ vào ghế xoay trước bàn. Đường Tâm Lạc chửi thầm, quả nhiên là họ Bạch, toàn bộ thư phòng, trừ bỏ cây màu xanh bên ngoài, tất cả bài trí đều là màu trắng. Cô đi qua, đang chuẩn bị ngồi xuống, Bạch Vũ bỗng nhiên ngăn cản cô. Từ từ, cô đang mang thai. Đường Tâm Lạc lúc này tuy rằng không tính là mập nhưng cũng đã mang thai 16 tuần rồi. Bụng đã hơi hiện ra, lại mặc váy tương đối rộng nên nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Ừ, cô gật đầu. Đừng ngồi ở đây, đến sofa ngồi đi. Bạch Vũ nói xong liền đứng lên. Đường Tâm Lạc theo bản năng, nhìn về phía quần của anh ta. May mắn là anh ta không mặc quần tây màu trắng, tuy rằng chỉ là màu kaki, nhưng ít ra không phải màu trắng. Bạch Vũ dường như chú ý đến ánh mắt của Đường Tâm Lạc, mãi cũng đã quen nên chỉ cong môi cười rồi đi đến sofa. Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt, chất liệu sofa mềm mại, rất thoải mái. Sau khi Đường Tâm Lạc ngồi xuống liền trầm mình vào đó. Tình huống cơ bản của cô tôi đã nghe Diana nói qua. Trên thực tế Diana chỉ nói cho anh ta có một người phụ nữ bị chồng lừa gạt muốn thưa kiện. Chồng cô ấy có khả năng đang ở bên ngoài nuôi tình nhân, còn chuyện khác cũng chưa nói gì hơn. Nhưng anh ta đã nhanh trí hỏi tên Đường Tâm Lạc, rồi lại tra xét được một ít tư liệu bên trong. Anh ta suýt chút nữa cho rằng đây chỉ là vụ án ly hôn giữa vợ chồng bình thường nên đẩy lại. Bạch Vũ trước giờ thích khiêu chiến, càng là vụ án không có khả năng thành công anh ta càng muốn nhận. Cho nên anh ta cố ý nói chuyện này cho Blanco, bởi vì anh ta đã sớm đoán được thiếu chủ là đứng về phía Đường Tâm Lạc. Bạch Vũ rất khát vọng được đối đầu với luật sư Phạm Tần Nghị của Lục gia. Chỉ cần vụ này thiếu chủ cũng muốn nhúng tay thì anh ta có thể ra trận rồi. Bạch Vũ đầu óc lưu chuyển, anh ta suy nghĩ trong đầu rất nhiều, nhưng mặt ngoài lại không hề hoang mang mà hỏi chuyện. Tôi đã đánh giá cơ bản giúp cô rồi, vụ này có thể kiện được. Trước mắt thì tỷ lệ thắng là 15-15. Đường Tâm Lạc không dám tin nhìn Bạch Vũ, vì sao lại thấp như vậy? Bạch Vũ nâng mắt kính nói, bởi vì chồng cô là Lục Dục Thần, dù anh ta muốn ly hôn thì nhân vật lớn như anh ta cũng không hy vọng yêu cầu ly hôn là do vợ mình đề ra, đã vậy còn thắng kiện. Hơn nữa, ánh mắt Bạch Vũ dừng trên bụng cô, hai người hiện tại đã có con, điểm này trước đó tôi không biết, nếu tính luôn thì phần thắng sẽ giảm thêm 3, nói cách khác bây giờ tỷ lệ thắng kiện chỉ còn 12. Trừ phi cô không cần đứa nhỏ nữa, không được. Tôi muốn bảo bảo, vậy được, cho nên hiện tại phần thắng chính là 12. Bạch Vũ không chút nào kinh ngạc trước quyết tâm của Đường Tâm Lạc. Đa số các người mẹ đều sẽ không tình nguyện vứt bỏ cốt nhục của mình. Luật sư Bạch, phần thắng 12 là quá thấp, nếu tôi kiện vụ chỉ có 12, phần thắng này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi biết thanh danh của luật sư Bạch trong ngành, anh chắc chắn có biện pháp giúp tôi đúng không? Trước đó cô đã tra qua. Thanh danh của Bạch Vũ ở Trung Quốc không rõ, nhưng ở châu Âu thì vô cùng cao. Cũng do anh ta mới đến Trung Quốc nửa năm cho nên chưa có thanh danh cũng đúng. Đương nhiên, Bạch Vũ gật đầu, anh ta thích loại như Đường Tâm Lạc, hiểu biết về luật sư của mình, hơn nữa tín nhiệm anh ta. Cách chương.